Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Biết lão sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tiếu Vĩnh Thành tựa hồ bị nghẹt thở. Hắn ngày hôm qua đúng là đã nói như vậy, nhưng là ngươi loại này được là không đúng, là không tuân theo giáo quy. Ha ha, cái gì gọi là được là không đúng, lão sư ta cũng không có đem truyện tranh mang tới trường học nha. Hơn nữa những cái kia thuê ta truyện tranh nhìn bạn học ta cũng nói cho bọn họ chỉ có thể ở ngoài giờ học xem, cái này hay giống như không trái với giáo quy đi. Tiếu Vĩnh Thành kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Vạn Phong nói không sai, hắn cũng không có đem truyện tranh mang vào trường học, đây căn bản cũng không tuân theo giáo quy. Mặc dù cái này không trái với giáo quy, nhưng là học sinh xem những cái kia đồ ngổn ngang tổng được mà nói không phải chuyện gì tốt. Ngổn ngang, lão sư lại dám dùng ngổn ngang như vậy câu tử hình dung sách của hắn, đây không phải là tìm đánh mặt sao? Lão sư, ngươi lời nói này được thì không đúng. Ta mua truyện tranh phần lớn đều là ca tụng nhân vật anh hùng. Như vậy ca ngợi nhân vật anh hùng sách ngươi nói là bừa bộn, lão sư ta cảm thấy ngươi hẳn nhiều tham gia tư tưởng phẩm đức giáo dục. Vạn Phong nói lời nói này thời điểm có lý chẳng sợ. Lòng đầy căm phẫn, rất nhiều tuyên truyền trong bức họa lên án mạnh mẽ yêu quái khí thế. Khi đó truyện tranh bên trong quả thật phần lớn đều là nói nhân vật anh hùng. Căn bản cũng không có vịt Donald chuột Mickey Pikachu Mỹ Dương Dương Hùng ra, không có chuyện gì. Như vậy ca tụng nhân vật anh hùng sách người lại dám dùng ngổn ngang để hình dung. Hì hì, Tiếp Vĩnh Thành trợn tròn mắt, ánh mắt si ngốc nhìn Vạn Phong. Lời này hẳn là một cái hệ 5 năm học sinh nói ra sao, làm sao giáo huấn học sinh lại bị học sinh bắt được chỗ sơ hở ngược lại bị dạy dỗ. Vạn Phong nói đúng nha. Ca tụng nhân vật anh hùng sự tích sách làm sao sẽ cùng ngổn ngang kéo lên liên lạc, hắn tạm thời lại không có lời. Lão sư ta cảm thấy ngươi chẳng những không nên tới phê bình ta, ngược lại hẳn khích lệ giúp đỡ ta. Ta đây chính là tuyên truyền tránh năng lượng cho các bạn học tạo chính xác đời người thế giới quan. Ta nói đúng không? Tiếu Vĩnh Thành mồ hôi đều xuống. Giúp đỡ học sinh xem truyện tranh làm sao luôn cảm giác nơi nào xảy ra vấn đề đâu, lão sư. Nếu là sẽ không có gì chuyện, ta cũng không cho ngươi làm loạn thêm. Ta hồi cấp. Tiếu Vĩnh Thành vô lực phất tay một cái, trở về đi thôi, trở về đi thôi. Sau này chú ý một chút. Vạn Phong mặt nở nụ cười xoay người đi ra phòng học. Đấu với ta lão sư cũng không quá như vậy. Trở lại phòng học, Vạn Phong liếc mắt liền thấy Đàm Thắng Dương Dương đắc ý mặt. Bất quá khi nhìn đến Vạn Phong bình yên vô sự sau khi trở lại, Đàm Thắng nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, cơ bản có thể chắc chắn miệng thúi người chính là Đàm Thắng, không thể nghi ngờ. Cho nên ở thời điểm tan học, Vạn Phong gọi lại Đàm Thắng. Đàm Thắng, có phải hay không ngươi báo cáo? Lão sư, Đàm Thắng cái này ép hàng lại vẫn ngạo mạn hò hét, chính là ta cáo. Ngươi có thể làm sao giọt? Vạn Phong gật đầu một cái, bày trò vô liêm sỉ tầm ngươi nghe. Có mâu thuẫn gì chúng ta tốt nhất lúc không có ai tự mình giải quyết. Đừng lão đúng vậy nói với lão sư đồ chơi. Chúng ta không phải năm thứ nhất năm lớp 2 học sinh tiểu học. Cả ngày đem nói với lão sư treo ở ngoài miệng. Có thể hay không giống như hươu cao cổ như nhau, tầm mắt có chút cao độ, Đàm Thắng cao ngước mặt. Ta liền nguyện ý, ngươi quản được sao, vậy được ngươi lợi hại. Vậy chúng ta thứ 7 ngày đó gặp. Giờ khắc này Vạn Phong quả thật có đem Đàm Thắng đánh cho thành chư bát giới đời sau ý tưởng. Thôn Ngọa Hổ và đội Hoa Hậu ở trường học hai phương hướng. Nếu như lấy thôn Tiểu Thụ làm trung tâm, Hàng Hổ ở thôn Tiểu Thụ Tây Nam hướng, Hoa Hậu thì ở thôn Tiểu Thụ Tây Bắc hướng. Vì vậy vừa đi ra khỏi trường học, Vạn Phong và Đàm Thắng liền đi về phía hai phương hướng. Tranh cãi cũng chỉ chấm dứt ở đây. Ra trường học cái kế tiếp núi nhỏ sườn núi, dưới sườn núi chính là thôn Tiểu Thụ. Ở thôn Tiểu Thụ tích chữ miệng Vạn Phong thấy Loan Phượng cõng túi sách buồn bã đi được mơ màng. Dáng vẻ buồn ngủ, làm sao thất tình, Vạn Phong chạy tới cười hỏi. Loan Phượng hung hãn liếc Vạn Phong một cái, ngươi có thể nói hay không câu dễ nghe nói, có thể. Nhà ngươi kinh nguyệt tới, nói xong Vạn Phong mới nhớ tới Loan Phượng nhất định không biết cái gì là kinh nguyệt, dẫu sao cái từ này ở năm 80 căn bản là không có lưu hành. Mụ ta liệt tỉ muội một cái ở đâu ra kinh nguyệt, ngươi xem nàng quả nhiên hiểu đến đi xuống mương. Không phải, vậy ngươi cái này thẫn thờ. Mặt mày ủ rột có ý gì, ai khi dễ ngươi? Vạn Phong không giải thích cái gì là kinh nguyệt. Loan Phượng không lên tiếng. Chẳng lẽ hàng này thật đúng là bị khi dễ, hàng này là trời xanh hiếu chiến phân tử. Ngươi từ nàng ngoại hiệu điên khỉ cũng biết tên này là cái gì tính tình. Nàng cũng có người dám khi dễ, ngươi núi này mèo dã thú cũng có người dám khi dễ, cái này không xe. Lửa đụng nhau ra quỷ sao? Ta làm sao liền không người khi dễ? Loan Phượng nổi tiếng. Thật tốt sợ ngươi. Không quá ta bây giờ không thời gian cùng ngươi tiêu sầu giải buồn. Cũng không thể đi anh hùng cứu mỹ nhân. Chờ sau này có thời gian trò chuyện tiếp đi. Ta phải đi thu sách thuê sách. Đại đội tương uy trong sân phân bên trong bên ngoài viện viện. Bởi vì là phụ thuộc vào đồi mà xây. Vì vậy bên trong viện so ngoại viện biển dương cao 2 mét. Toàn bộ đại viện bốn phía dùng đá xanh xếp thành có 1 mét nửa cao tường rào. Trong sân có đại đội sở y tế, đại đội cung tiêu xã, đại đội máy kéo đứng cùng với đại đội đội bộ. Có thể là viện tử quá đại, đơn vị quá thiếu. Cả viện lộ ra được trống rỗng. Trong đó đại đội máy kéo đứng và đại đội đội bộ ở đâu viện? Còn lại đơn vị bên ngoài viện, 7-8 năm sau Vạn Phong cả nhà từ Hắc Long Giang cả nhà rời hồi nơi này, lúc này mua chính là bên. Trong viện đại đội đội bộ vậy năm ở giữa miếng ngói phòng. Đại đội sở y tế và cung tiêu xã ngồi bắc hướng nam chiếm cứ viện tử cánh bắc. Cùng chúng tương đối phía nam liền trống rỗng, cái gì cũng không có. Chỉ có một lẻ loi đổi đè khí cột dây điện sử ở nơi đó. Ngay tại Nam Tường Hạ, có chừng mấy chục học sinh đem nơi này làm được giống như chợ phiên như nhau. Trai gái đều có làm thành một cái vòng lớn. Trong vòng lòng một học sinh bộ dáng người ngồi ở trên một tảng đá thỉnh thoảng kêu, đặc biệt chen. Lấn từng cái tới cướp cái gì đây, là trả lại sách ta xem sổ sách. Lý Thiếu Hoa lớp 3, dùng trí huy hổ núi. Hứa Bân lật một chút xem có hay không làm tổn hại. Hứa Bân ở Vạn Phong bên người thì ngồi ở một cái dương gỗ lên. Sau lưng hắn chính là em gái hắn Hứa Mỹ Lâm. Hứa Bân nhận lấy Vạn Phong đưa tới sách Hoa Hoa Đảo, bảo vệ rất tốt. Giống như mới như nhau. Nói xong đem sách thả vào dưới mông trong dương. Vạn Phong ở trên quyển sổ hoa rớt Lý Thiếu Hoa tên chữ, sau đó hỏi. Còn thuê không? Muốn thuê cũng nhanh chút, không thuê liền nhanh đi ra ngoài ngã xuống đất phương cho người khác. Kêu Lý Thiếu Hoa học sinh, từ trong túi mò ra một phân tiền, còn xem một bản. Ta muốn xem đánh giặc bắt đặc vụ. Vạn Phong vén lên cái dương tiện tay cầm ra một bản, kỳ tập bạch. Hổ đoàn, xem qua không có đánh nước Mỹ quỷ tử đặc biệt kịch liệt. Liền óc tử cũng đánh được bay đầy trời. Lý Thiếu Hoa lắc đầu bày tỏ chưa có xem qua. Vạn Phong đem truyện tranh bóp vỗ vào Lý Thiếu Hoa trên tay. Ở trên quyển sổ ghi nhớ tên người tên sách thu Lý Thiếu Hoa tiền sau lớn tiếng hô đến. Cái kế tiếp. Nửa giờ sau, không có. Một bản cũng không có. Muốn đọc sách chờ ngày mai đi. Nghe sách không có. Những học sinh này ồ một cái mà tán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/truyencv-ma-su-do-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.